Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1862, Thanh Liên Tiên Lữ đuổi tới, lắng lại dung chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất tọa nguy nga cự phong, đỉnh núi, nhất tọa mọc đầy màu xanh cỏ xỉ rêu quảng trường, nhất tọa cao hơn trăm trượng màu xanh cự tháp đứng vững tại trong sân rộng trên thân tháp khắc lấy cuồng phong tháp ba chữ to, linh quang lưu chuyển không ngừng, phù văn chớp động. Tầng 2 Tử Nguyệt Tiên Tử xếp bằng ở nhất tọa hơn 10 trượng đại hình tròn trên bệ đá, sắc mặt tái nhợt, viên hầu khôi lỗi thú không nhúc nhích, nhất cái màu xanh nhạt màn sáng bao lại hình tròn bệ đá. Khôi lỗi thú năng lượng hao hết, Tử Nguyệt Tiên Tử mảy may pháp lực đều không có, căn bản không có cách nào theo chữ vật giới lấy ra thượng phẩm linh thạch thay thế. Nếu như không có người xông đến nơi này, Tử Nguyệt Tiên Tử chỉ có thể chết già nơi đây. Tử Nguyệt Tiên Tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, mất đi pháp lực nguyên anh tu sĩ cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Trong đầu của nàng hiện ra một đạo thân ảnh khôi ngô, bất quá rất nhanh, nàng lắc đầu, trong đầu đạo thân ảnh kia tán loạn không thấy. Không biết đạo sẽ có hay không có người tới cứu ta. Tử Nguyệt Tiên Tử thở dài nói, nàng làm sao nghĩ đến, mình sẽ bị vây ở chỗ này, hiện tại dựa vào chính nàng lực lượng, nàng là vô pháp thoát khốn. Bí cảnh bên ngoài, Vương Thanh Thiến, Quảng Đông Nhân cùng Huyền Linh Chân Nhân ngồi vây quanh tại một chương màu xanh bàn đá phía trước, trên bàn đá trưng bày một chương màu xanh gia thú trên là Huyền Linh Chân Nhân tại bí cảnh con đường tiến tới đồ. Bọn hắn tại phân tích Vương Thanh Sơn cùng Tử Nguyệt Tiên Tử khả năng bị vây ở chỗ nào, tốt phái người đi cứu bọn hắn. Tiếc nuối là chỗ này bí cảnh quá lớn, cân nhắc đến ngũ giai yêu thú tồn tại, Vương Thanh Thiến ba người không có tiến nhập bí cảnh, phái kết đan tu sĩ tiến nhập bí cảnh tổn thất nặng nề, chính có Vương Hoa Dương sống đi ra. Quảng cáo, nhìn đến chỉ có thể chờ đợi cha mẹ đến đây, cũng không biết tộc nhân liên hệ đến bọn hắn không có. Vương Thanh Thiến thở dài nói, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Vương Thanh Sơn đã mất tích hơn nửa năm, thời gian càng dài, Vương Thanh Sơn càng nguy hiểm. Như thế nào, còn không có Thanh Sơn tin tức a? Một đạo nặng nề thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi đến, hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ cùng sau lưng bọn hắn. Này hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ đến tự thiên hồ giới, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hơi triển lộ ra một chút thực lực, bọn hắn tự ngoan ngoãn quy thuận Vương gia, làm giao hoán, bọn hắn môn phái cùng gia tộc có thể đạt được Vương gia che chở. Ra ngoài hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ, còn có hơn 50 vị kết đan tu sĩ, đều là Vương Trường Sinh ở nửa đường thu phục thiên hồ giới tu sĩ. Muốn thăm dò nhất chỗ không biết bí cảnh là rất tốn thời gian càng dài, Vương Thanh Sơn càng nguy hiểm, Vương gia tại thiên hồ giới cao thủ không nhiều, coi như toàn tiến nhập bí cảnh, trong ngắn hạn cũng vô pháp thăm dò rõ ràng, có ngũ giai yêu thú bí cảnh quá nguy hiểm, vẫn là để ngoại nhân đi thăm dò tương đối tốt, nếu là bọn họ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Vương Trường Sinh có thể cấp một chút đền bù. Cha, mẹ, các ngươi cuối cùng là đến, Thất Ca cùng Điền Sư Thúc thăm dò chỗ này bí cảnh thời điểm mất tích, cân nhắc đến ngũ giai yêu thú tồn tại, chúng ta chỉ là phái vài vị kết đan tu sĩ tiến nhập tiếp nhận tổn thất nặng nề. Vương Thanh Thiến một năm một mười nói một lần chuyện đã xảy ra, ngữ khí trầm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phó, ngài về trước Huyền Linh môn tọa chấn, bằng vào chúng ta danh nghĩa phân phó, nghiêm cấm Đông Ly giới tu sĩ đại khai sát giới, đối thiên hồ giới thế lực muốn lấy An Phủ làm chủ, những tên kia vớt quá phận đã khơi dậy thiên hồ giới tu sĩ phản cảm. Vương Trường Sinh sông Quảng Đông Nhân nói, bọn hắn tại trở về trên đường nhìn thấy đại lượng tu sĩ đang chém giết lẫn nhau, cũng là vì cướp đoạt tu tiên tài nguyên. Thiên hồ giới bị ma tộc thống trị hơn nghìn năm, xác thực có không ít đáng tin phụ thuộc, đại bộ phận thế lực còn là thức thời vụ, bất quá Đông Ly giới cùng Thiên Lan giới tu sĩ giết đỏ cả mắt, bốn phía tập kích thiên hồ giới thế lực đã khiến cho thiên hồ giới tu sĩ kịch liệt phản kháng, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Này chỉ sợ rất khó khăn, những tên kia đã giết đỏ cả mắt, phía trước có ba tên nguyên anh tu sĩ còn muốn tập kích Hoa Dương bọn hắn. Quảng Đông Nhân mặt lộ vẻ khó xử, Vương Trường Sinh quyết sách là đúng, bất quá Đông Ly giới cùng Thiên Lan giới tu sĩ đã giết đỏ cả mắt, cái khác hóa thần tu sĩ đang bận bịu vơ vét tu tiên tài nguyên, căn bản không ai để ý tới thiên hồ giới tu sĩ chết sống, tựu liền thiên hồ chân quân cũng vội vàng lấy chiếm lĩnh địa bàn, muốn sớm ngày trùng kiến tông môn. Người khác ta không xen vào, tại chúng ta Vương gia khống chế địa bàn, hết thảy tu sĩ đều muốn tuân thủ ba đầu quy củ, lung tung giết người giả giết không tha, cướp bóc tài vật giả giết không tha, gian dâm nữ giả giết không tha, nếu là có thế lực nguyện ý phụ thuộc tới, chúng ta hoan nghênh, nhưng là không thể đánh lấy chúng ta Vương gia cờ hiệu giết người đoạt bảo tòng mệnh làm cho hạ đạt, bắt đầu từ ngày đó, chúng ta khống chế trong địa bàn tu sĩ đều muốn tuân thủ này ba đầu quy định, bao quát Vương gia tu sĩ cùng Trấn Hải Tông tu sĩ. Vương Trường Sinh ngữ khí nghiêm khắc, bọn hắn trước đó phân chia địa bàn, bất quá nói là một chuyện, như thế nào chấp hành là một chuyện. lấy một thí dụ thiên lan giới tu sĩ xâm nhập chia cho vương gia địa bàn, tập kích nơi đó tu tiên thế lực cướp đoạt đi đại lượng tài vật, lý do là thay trời hành đạo, vương gia tu sĩ tức giận bất quá, đi theo noi theo chạy đến thế lực khác địa bàn, cướp đoạt nơi đó tu tiên tài nguyên, kể từ đó, đại gia lẫn nhau noi theo, cái mông của người nào đều không sạch sẽ, rất khó nói ai sai ai đúng. Là nay kế sách là mau chóng lắng lại dung chuyển, thiên hồ giới đã chết quá nhiều tu sĩ, thật vất vả đuổi chạy ma tộc, bọn hắn không thể trở thành cái thứ hai ma tộc. Tốt, ta lập tức đi làm. Quảng Đông Nhân đồng ý, mang theo Vương Hoa Dương mấy chục tên tu sĩ rời đi. Vương tiền bối anh minh, vãn bối nguyện vì tiền bối ra sức châu ngựa. Quảng cáo, một tên mặt mũi tràn đầy nịnh nọt thanh bào lão giả dùng nhất trùng nịnh nọt ngữ khí nói, hắn họ Dương danh Phong Minh, nguyên anh trung kỳ. Cái khác nguyên anh tu sĩ nhao nhao đồng ý, bày ra một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng. Bọn gia hòa này đều là kẻ đầu cơ, bọn hắn phụ thuộc vương gia chỉ là muốn tại đại thụ phía dưới hóng mát, che chở mình tộc nhân cùng môn nhân tử đệ, đến nỗi cái gì công bằng chính nghĩa, bọn hắn mới không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là vương trường sinh để bọn hắn đi giết người, bọn hắn cũng sẽ không có nửa điểm do dự, bọn hắn vậy có tộc nhân của mình cùng môn nhân tử đệ muốn bảo vệ, từ đạo hữu bất tử bần đạo, chỉ cần tộc nhân của bọn hắn cùng môn nhân đệ tử bình an vô sự, tu sĩ khác tử thương lại nhiều vậy không quan trọng. Không dùng vuốt mông ngựa, hào hào làm việc, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, nếu là trộm gian dùng mánh lới, qua loa cho xong, ta nghiêm trị không tha, nghe các ngươi muốn tìm hai cá nhân đối ta rất trọng yếu, tìm tới tung tích của bọn hắn, ta trọng trọng có thường. Vương Trường Sinh thanh âm nặng nề, hắn thu phục hơn 10 tên nguyên anh tu sĩ hám lợi, chính có lợi ích mới có thể đả động bọn hắn. Là, vương tiền bối, Dương Phong Minh 10 dư tên nguyên anh tu sĩ trăm miệng một lời đáp ứng, thần sắc của bọn hắn cung kính. Uông Như Yên nhìn về phía Huyền Linh chân nhân, phân phó nói. Ngươi dẫn đường cho chúng ta, Thanh Thiến, ngươi mang theo 3 tên nguyên anh tu sĩ canh giữ ở bên ngoài, chuẩn bị tiếp ứng chúng ta. Huyền Linh chân nhân cùng Vương Thanh Thiến đáp ứng, có 2 tên hóa thần tu sĩ bảo hộ, Huyền Linh chân nhân gan lớn không ít, mang theo Vương Trường Sinh chờ người tiến nhập bí cảnh. Cách chương.